Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1795, hai loại phương pháp. Diệp Sát không quan trọng khoát tay, biểu thị Mạt Hy cao hứng liền tốt. Mạt Hy nói, gần đây nội nói, những này chính là ngươi việc cần phải làm. Nói rơi, Mạt Hy đem vỗ một cái cửa phòng cho đẩy ra. Nơi này chính là ngươi nghỉ ngơi địa phương rồi. Mạt Hy nói, ngươi nghỉ ngơi trước, chạng vạng tối thời điểm chính mình đi ăn cơm. Ta sẽ tìm đại hiền giả trò chuyện tiếp một trò chuyện ác mộng vấn đề. Sáng mai tìm ngươi, Minh Hải nói, ta đây. Mạt Hy buông tay nói, chỉ có thánh tử mới có căn phòng độc lập. Dựa vào, Minh Hải chỉ vào Diệp Sát nói, gia hỏa này như vậy làm người ta ghét. Nơi này tất cả mọi người nghĩ đổi hắn. Hiện tại rõ ràng ta cùng hắn là cùng một bọn rồi. Ngươi để ta cùng những người khác ở cùng nhau, khó nói liền không sợ ta bị đánh chết. Mạt Hy nói, mấu chốt là ngươi sợ mình bị đánh chết sao? Minh Hải nói, ta cũng không sợ, liền sợ bọn hắn đánh lấy đem chính mình mệt chết. Mạt Hy nói, ngươi chính mình cũng không sợ. Ta còn có thể sợ ngươi bị người cho đánh chết. Đi thôi, Mạt Hy mang theo Minh Hải rời đi. Diệp Sát đi vào gian phòng. Rất bình thường bài trí. Đồ dùng trong nhà có chút cũ nát. Giường, ngăn tủ, ghế sofa. Diệp Sát đứng tại cửa sổ bên. Nhìn ngoài cửa sổ, một cái địa phương mới. Chỉ bất quá, cũng không đại biểu khởi đầu mới. Chính mình thật muốn trở thành sứ đồ đi lại sao? Diệp Sát chính mình cũng cảm giác có chút châm biếm. Chính mình từng giết bao nhiêu sứ đồ đi lại, bây giờ lại muốn hóa thù thành bạn. Nói đến cùng, Diệp Sát nỉ non nói, người sống lấy, có thể dựa vào, tóm lại chỉ có chính mình. Sứ đồ đi lại, Diệp Sát rắt khóe miệng, coi như mình mang lên mặt nạ, mặc lên áo choàng. Cánh tay là khăn đỏ, Diệp Sát cũng sẽ không đem chính mình trở thành sứ đồ đi lại một viên. Tựa như Diệp Sát tại tử vong đoàn tàu trên lúc đồng dạng. Coi như trở thành thừa vụ trưởng, Diệp Sát trong lòng cũng thủy chung đề phòng. Chưa bao giờ đem tử vong đoàn tàu trở thành chính mình thuộc về. Vô luận là tử vong đoàn tàu, vẫn là sứ đồ đi lại, đều chỉ là bởi vì cần lấy mà thôi. Mạt Hy tựa hồ muốn cho Diệp Sát sinh ra lòng trung thành. Nhiều lần dùng nhà cái từ ngữ này để hình dung. Tiếc nuối là Diệp Sát sẽ không như thế đơn giản đi công nhận. Nhà loại kia đồ vật tại Mạt Thế tiến đến thời điểm liền đã không có rồi. Hoặc là tại sớm hơn thời điểm, tại Diệp Sát cha mẹ qua đời lúc, nhà liền đã không có rồi. Diệp Sát một mực là một cá nhân, tiếp theo cũng sẽ như thế. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, màn đêm buông xuống muộn lâm thời điểm, Diệp Sát cùng ác mộng lần nữa triển khai một trận truy đuổi trò chơi. Ác mộng cường độ rõ ràng lại tăng lên một chút. Trọng yếu nhất là hôm nay buổi tối xuất hiện khổng lồ ác mộng đạt đến 3 đầu. Đại khái tại hơn nửa tháng trước, Diệp Sát vừa mới rời đi tử vong đoàn tàu thời điểm, khổng lồ ác mộng mỗi đêm còn chỉ xuất hiện 1 đầu mà thôi. Đương nhiên, loại trình độ này còn không đến mức cho Diệp Sát uy hiếp rất lớn. Chỉ là tóm lại không phải cái gì tốt dấu hiệu mà thôi. Khi tỉnh lại, Diệp Sát phía sau lưng đều là thấm mồ hôi. Trạng thái tinh thần cũng không tính quá tốt. Bỗng nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Diệp Sát ngẩng đầu nói, tiến vào a. Mạt Hy đẩy ra cửa nói, thoạt nhìn ngươi ngủ không tốt. Diệp Sát nói, ngươi thử một chút bị những cái kia đáng chết đồ vật đuổi theo một đêm, có thể hay không cảm giác không sai. Mạt Hy buông tay nói, liên quan tới cái này chuyện, ta đã hỏi thăm qua đại hiền giả rồi. Diệp Sát nói, kết quả làm thế nào? Mạt Hy nói, không có xác thực thuyết pháp, bất quá, đại hiền giả cho ra rồi một chút giải quyết phương pháp. Diệp Sát nói, nói đến nghe một chút. Mạt Hy nói, mộng cảnh chính là mộng cảnh mà thôi. Nếu như mộng cảnh có thể ảnh hưởng đến hiện thực, như vậy, này đại biểu cho hết thảy là một loại năng lực, mà luận năng lực này không hề nghi ngờ, khẳng định là tinh thần năng lực. Diệp Sát gật đầu nói, tiếp tục, Mạt Hy nói, đầu tiên, người đã rời đi tử vong đoàn tàu rồi. Như vậy, những cái kia ác mộng là thế nào quấn trên ngươi đây này? Khẳng định có tỏa định phương pháp, tìm ra, chặt đứt loại này khóa chặt. Diệp Sát nói, biện pháp này không cần cân nhắc rồi. Camiscope công ty bên kia đã từng giúp tử vong đoàn tàu trên người rời đi nhóm thoát khỏi ác mộng. Dùng phương pháp là cải biến cấu tạo thân thể, từ một thiết cơ sở phương diện tiến hành, nhân công tế bào, nhân công gen đợi một chút. Bất quá, thân thể của chúng ta thể đã bị sứ đồ lực lượng cải tạo qua rồi. Ngươi hẳn là sẽ không đồng ý ta làm như vậy. Mạt Hy nói, ta đồng ý cũng vô dụng. Biện pháp này đối với những khác người hữu dụng, vô dụng với ngươi. Ngươi coi như cắm vào nhân công tế bào cùng gen, cũng sẽ bị sứ đồ tế bào cùng gen thôn phệ hết. Diệp Sát nói, cho nên, nói một chút những biện pháp khác. Mạt Hy nói, cái thứ nhất phương pháp muốn đi tìm cửu u người dẫn đường. Hắn là tinh thần lực phương diện cao thủ, hoặc là người có thể đem nàng trở thành siêu thể nhân loại, nàng cũng có thể là hiện có nhất cổ xưa siêu thể nhân loại. Nếu như ác mộng là phương diện tinh thần năng lực tạo thành, nàng có lẽ có giải quyết phương pháp. Diệp Sát nói, như vậy, hiện tại đi bái phỏng nàng. Mạt Hy lắc đầu nói, hiện tại không được, nàng tại sương mù đều không ở Ô Lân Thành, ta sẽ an bài. Diệp Sát nói, những biện pháp khác đâu? Mạt Hy nói, tìm tới tinh thần lực liên quan sứ đồ, không nhất định cần lấy ngươi đi hấp thu sứ đồ lực lượng. Những người khác cũng được, sau đó lợi dụng sứ đồ lực lượng đến hóa giải. Đại Hiền giả nói, cái này phương pháp chí ít có thể lấy xác thực bảo đảm có 90% thành công tính. Diệp Sát nói, quỷ biết rõ kia sứ đồ ở nơi nào. Mạt Hy nói, không nên gấp gáp, cái này vốn là công việc của chúng ta. Không phải sao, sứ đồ đi lại nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm sứ đồ. Tìm kiếm cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm này hai hạng. Diệp Sát nói, không có cái khác phương pháp sao? Mạt Hy nói, Đại Hiền giả cho ra phương pháp, trước mắt cũng chỉ có hai loại, nhưng nếu như đi gặp rồi cửu u người dẫn đường, hẳn là có thể đủ nghĩ đến càng nhiều phương pháp. Nàng là phương diện này người trong nghề. Diệp Sát nói, vậy liền nhanh lên đi. Mạt Hy nói, ta sẽ cùng sương mù đều tiến hành liên lạc. Người trước tiên có thể an tâm ý đồ dung hợp sứ đồ lực lượng. Mặt khác, liên quan tới ngươi hộ vệ, Diệp Sát nói, có vấn đề gì không? Mạt Hy bất đắc dĩ nói, có thể trở thành thánh tử hộ vệ, đồng dạng rất nhiều người đều thì nguyện ý. Một số phương diện tới nói, đây là một loại trách nhiệm cùng vinh quang. Diệp Sát không thèm để ý cười nói, không người nào nguyện ý hộ vệ ta, đúng không? Mạt Hy xấu hổ nói, vẫn là có một cái, mà lại, ngươi nhận biết. Diệp Sát nói, ai? Mạt Hy nói, Minh Hải. Diệp Sát kém chút bị chính mình nước miếng sặc chết, mắt trợn trắng nói, gia hỏa kia hộ vệ ta, hắn có thể làm cái gì? Không ngừng đứng tại ta trước mặt thay ta chịu chết sao? Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, biết rõ cái kia rác rưởi năng lực chiến đấu, căn bản không ai sẽ quan tâm hắn. Mạt Hy buông tay nói, tốt xấu có một cái, không phải sao? Diệp Sát nói, ta tình nguyện một cá nhân, không nên quá bắt bẻ rồi. Mạt Hy nói, tóm lại tình huống trước mắt chính là như vậy. Đi thôi. Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là giúp ngươi nếm thử quen thuộc cùng nắm giữ sứ đồ lực lượng. Mạt Hy sau khi nói xong, đưa tay ra hiệu rồi một chút, để Diệp Sát cùng chính mình đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.